kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 12, kế 13 và kế 14 thuộc phần 1 La Mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 12. Vàng bạc làm bại quân, quà cáp làm hại xí nghiệp. Xưa nay, nhân tố lớn nhất làm bại hoại quân đội là tướng lĩnh tham tài, hiếu sắc. Khương Thái Công chỉ ra rằng, tham tài là một trong những khuyết điểm trầm trọng của người tướng lĩnh. Bởi vì kẻ tham mà hám lợi thì dễ sai khiến. Người tham lam, hám của thì dễ hối lộ, mua chuộc. Đối với những tướng lĩnh có nhược điểm này, Khương Thái Công đã nói rằng, khi lâm vào bước đường cùng không lối thoát, gặp được loại tướng lĩnh trên là anh được cứu rồi. Bạc vàng châu báu sẽ có thể giải quyết được vấn đề. Hãy thông qua sứ giả của địch để đưa hối lộ. Quan trọng là phải làm hết sức kín đáo, tế nhị. Do tướng lĩnh tham tài nhận hối lộ để cho địch thoát chết, cuối cùng dẫn đến thất bại cho phía mình, thậm chí còn bị tiêu diệt. Những thí dụ như thế trong lịch sử rất nhiều. Thái tể nước Ngô nhận hối lộ của nước Việt nên đã thả Việt Vương Câu Tiễn. Hạng Bá nhận hối lộ của Trương Lương mà thả Hán Vương Lưu Bang là hai chuyện nổi tiếng nhất trong lịch sử. Thời Xuân Thu, nước Ngô và nước Việt là hai nước láng giềng đối nghịch nhau. Năm 494 trước Công Nguyên, Ngô, Việt đánh lớn ở Phù Tiêu, phía bắc Thiệu Hưng tỉnh Triết Giang. Việt Vương Câu Tiễn bại trận, chỉ còn lại 5.000 tàn binh, rút về cố thủ ở núi Cối Kê, trung bộ Triết Giang, và bị quân Ngô bao vây chặt. Lúc đó Việt Vương đã ở thế mất nước như trở bàn tay. Trong giờ phút bị diệt vong đến nơi, Phạm Lãi bày kế lợi dụng Thái Công, dùng quà cáp hối lộ tả hữu của Ngô Vương, xin được khom lưng quỳ gối trước Ngô Vương để giữ được mạng, giữ được nước, rồi chờ dịp phục hưng. Đại thần Văn Chủng sang nước Ngô bị Ngũ Tử Tư ngăn cản. Sao nắm được nhược điểm của Thái tể Bá Hy là người tham vàng háo sắc, bèn đem vàng bạc và gái đẹp mua chuộc, nhờ Bá Hy nói giúp với Ngô Vương tha chết cho Câu Tiễn, sống làm tên nô bộc đi hầu hạ Ngô Vương. Câu Tiễn ở nước Ngô 3 năm tỏ ra ân cần, lại thêm có Bá Hy đã ăn hối lộ, khuyên bảo Ngô Vương cho Câu Tiễn về nước. Sau khi Câu Tiễn về nước, quần thần trên dưới quật khởi vương lên, đồng lòng hối lộ thêm cho quần thần nước Ngô. Cuối cùng đạt được mục đích báo thù, tiêu diệt nước Ngô, ép Ngô Vương phải chết. Nước Ngô khoan nhượng hết lần này đến lần khác, cuối cùng đi đến diệt vong, chẳng qua cũng chỉ do quần thần tham tài hám sắc. Hạng Bá tham tài cuối cùng vô hình trung làm nội gián cho Lưu Bang. Đó là một trong những nhân tố quan trọng khiến Hán Hưng mà sở vong. Theo tài liệu lịch sử, có thể thấy Hạng Bá ít nhất đã hai lần ăn hối lộ. Hai lần đều làm cái việc hại nước Sở, lợi cho nước Hán. Một lần là bữa Hồng Môn Yến nổi tiếng trong lịch sử. Lưu Bang Hạng Vũ tranh bá thiên hạ. Lưu Bang vào được Hàm Dương trước, khiến Hạng Vũ phải nén đầy lòng tức giận. Lúc đó hai bên thực lực chênh lệch quá xa, Lưu Bang không thấy được điều đó, giấu Trương Lương đem quân vây hãm Hàn Cốc Quan, định xưng vương ở Quan Trung. Hàn Vũ được tin đem quân tiến thẳng đến Quan Trung, muốn đánh một trận dẹp bằng Lưu Bang. Chú của Hàn Vũ là Hạng Bá, trước đây có quen thân Trương Lương. Trương Lương dẫn Hạng Bá đến gặp Lưu Bang. Lưu Bang rất nhạy bén về chính trị, tôn Hạng Bá lên hàng anh cả và kết nghĩa thông gia, cũng như tặng nhiều quà cáp, tiền bạc. Hạng Bá bị mua chuộc, bèn quay về khuyên Hạng Vũ đừng đánh Lưu Bang nữa. Thế là Lưu Bang thân chinh đến Hồng Môn ý kiến Hạng Vũ. Theo kế của Phạm Tăng, đặt yến tiệc ở Hồng Môn là để giết chết Lưu Bang. Nhưng nhờ Trương Lương khôn khéo và Hạng Bá ngăn cản, nên Lưu Bang còn có con đường sống, còn được phong làm Hán Vương. Việc đó đã gieo mầm tai họa cho sự bại vong của Hạng Vũ. Lưu Bang giành được đất Ba Thục, có được nơi cho quân sĩ và dân chúng nghỉ ngơi. Trên cơ sở đó, Trương Lương lại dùng bạc vàng châu báu mà Lưu Bang thưởng đem hối lộ Hạng Bá, để ông ta thuyết phục Hạng Vũ phong thêm cho Hán Vương đất Hán Trung. Đó là lần thứ hai Hạng Bá ăn hối lộ. Lần ăn hối lộ này đã giúp Hán Vương có thể nối liền ba quận phía nam Tần Lĩnh. Hai lần ăn hối lộ đều gây tổn thất rất lớn cho quân Sở, gieo mầm diệt vong cho nước Sở sau này. Từ những thí dụ trên, dễ dàng nhận ra rằng vàng bạc làm bại quân là một chân lý cổ xưa. Làm tướng lĩnh mà tham tiền, ăn hối lộ thì dễ dàng đem thắng lợi ở trong tay, chôn vùi mất tất cả. Hoạt động xí nghiệp là một hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến tiền bạc vật chất. Cho nên lãnh đạo xí nghiệp hay cán bộ quản lý tham lam tiền tài, nhận hối lộ thì tất nhiên sẽ phương hại đến lợi ích của xí nghiệp. Nghiêm trọng hơn là có thể làm tan rã xí nghiệp. Nếu lãnh đạo xí nghiệp nhận quà cáp biếu xén của cấp dưới hay công nhân viên thì có thể sẽ bị người tặng quà điều khiển. Dẫu rằng không bị thế thì cũng sẽ khiến những người còn lại hiềm nghi về mối thân thân sơ sơ. Thế là hễ có chuyện gì bé xíu mọi người cũng bàn tán xôn xao, làm cho tâm tư tình cảm công nhân bất ổn. Vì người không tặng quà sẽ thấy áy náy trong lòng, lo sợ lãnh đạo xí nghiệp sẽ làm những việc bất lợi cho mình. Như thế mọi người trong đơn vị cứ phải dõi mắt theo nhất cử nhất động của lãnh đạo. Một đơn vị như thế, thử hỏi công nhân còn bao nhiêu thì giờ và tâm tư để phục vụ sản xuất. Làm lãnh đạo xí nghiệp xuất phát từ cục diện lớn trong quản lý xí nghiệp, không nên nhận bất kể thứ gì của công nhân viên trong đơn vị. Hãy gạt những tiền bạc quà cáp ấy ra ngoài cửa. Những lời lẽ gièm pha bên ngoài sẽ không còn cách nào nảy sinh. Nhân viên nghiệp vụ của xí nghiệp tham ô tiền của, nhận hối lộ, càng dễ gây ra những tổn hại đến lợi ích của xí nghiệp. Nhân viên thu mua ăn hối lộ có thể sẽ mua về những nguyên vật liệu xấu với giá cao. Nhân viên tiêu thụ ăn hối lộ có thể bán những sản phẩm đang khan hiếm với giá rẻ. Những người đưa hối lộ cho nhân viên nghiệp vụ thường là bạn bè hay đối thủ ở giới thương nghiệp. Mục đích đưa hối lộ rất rõ ràng, đó là kiếm được nhiều tiền hơn cho phía mình. Cho nên nhân viên nghiệp vụ có liêm khiết hay không đều có liên quan đến vận mệnh của xí nghiệp. Lãnh đạo và nhân viên nghiệp vụ của xí nghiệp có liêm khiết hay không, công chính vô tư hay không đều có liên quan đến việc xí nghiệp có phát triển làm mạnh hay không. Đúng như ông chủ hãng Sony, nhà doanh nghiệp Nhật Bản đã nói, tri thức và cơ bắp cố nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là nhân cách cao thượng, vô tư, khiến cho công nhân bị cảm hóa và đi phụng hiến hết mình. Mong rằng các nhà doanh nghiệp trong nước đều xây dựng được nhân cách vô tư, cao thượng và liêm khiết đó, không nên như Bá Hy Hạng Bá chỉ vì phúc lợi riêng mà làm mất cả tiền đồ của tập thể. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 13. 13. Quân biết ý tướng, lấy 1 đánh 10. Trương Tuần là huyện lệnh Trấn Nguyên, đời nhà Đường. Ông chẳng phải là tướng lĩnh quân sự lỗi lạc, nhưng trong cuộc chiến dẹp loạn An Sử đã để lại một sự tích còn ghi mãi trong sử xanh. Trương Tuần chỉ rõ, làm cho quân biết ý tướng, tướng hiểu lòng quân, thì dù việc khó cũng sẽ dễ như cò duỗi ngón tay. Trong quá trình Trương Tuần chỉ huy tác chiến, do lính hiểu được ý tướng, nên lấy 1 đánh 100, bên dưới tranh đấu đến chết. Cho nên có thể lấy ít mà thắng nhiều, chưa từng thất bại. Thời gian An Sử nổi loạn, với thân phận nhỏ nhoi của huyện lệnh, Trương Tuần đã giấy binh để dẹp phần tử phản loạn. Tướng địch là lệnh Hồ Triều đem quân bao vây Trương Tuần. Lực lượng hai bên rất chênh lệch. Trương Tuần đã cầm cự được hơn 40 ngày rồi mà không thấy âm tín gì của triều đình. Trong thư dụ Trương Tuần Hàn, lệnh Hồ Triều nói rằng Huyền Tông đã chạy đến Tứ Xuyên rồi, hãy mau đầu hàng đi. Có sáu tướng lĩnh nói với Trương Tuần rằng: "Chúng ta không phải là đối thủ của giặc, và lại hoàng thượng sống chết thế nào chưa rõ, chẳng thà đầu hàng sớm là hơn." Hôm sau, Trương Tuần cúng bức hình vua ở đại đường, dẫn đầu các tướng sĩ triều bái, ai ai cũng nức nở không ra tiếng. Sau đó đưa sáu tướng khuyên hàng ra trước nhà, trách cứ trước mọi người, rồi sai đem chém đầu. Lần quân phấn chấn hẳn lên. Ngay đêm đó, Trương Tuần chọn 500 người, lập đội cảm tử, xông vào trại địch, đốt cháy trại và thừa lúc rối loạn mà giết địch. Mấy vạn quân địch bị 500 quân của Trương Tuần đuổi giết, phải chạy trốn ra ngoài hơn 10 dặm. Trương Tuần lại cử trung lương, tướng, Lôi Vạn Xuân, đối thoại với địch. Bọn địch bắn trả loạn xạ. Lôi Vạn Xuân mặc trúng 6 mũi tên, nhưng vẫn đứng trơ trơ. Binh sĩ của Trương Tuần thấy tướng lĩnh của mình coi chết như không, nên càng sục sôi nhiệt huyết. Còn bọn địch thấy thế mà bạc vía kinh hồn. Về sau, Trương Tuần thân chinh cầm quân, đánh bại quân địch, giành toàn thắng, để hơn 10 vạn hộ dân cư lại được yên ổn về nhà. Sau này Trương Tuần tiến đánh Cù Dương, bị tướng giặc Doãn Tử Kỳ bao vây. Lực lượng hai bên lại cũng chênh lệch nhau xa. Địch đã áp rất sát rồi, Trương Tuần nói với các tướng sĩ: "Ta vốn chịu ơn nước, đây mới là dịp để hiến thân. Nhưng còn nhớ các vị đang phấn đấu ngày đêm giết giặc ở chiến trường, thậm chí hy sinh tính mạng cho đất nước, thế mà còn chưa được thưởng được khen. Ta thật sự cảm động sâu sắc trước việc đó." Tướng sĩ nghe xong ai cũng xúc động, bày tỏ nguyện một lòng chiến đấu đến cùng. Tiếp đó Trương Tuần cho giết trâu bò để khao lại tướng sĩ. Sau đó toàn quân nhất tề đón đánh quân giặc. Quân địch thấy quân của Trương Tuần ít đến thảm hại, không nhịn được cười. Trương Tuần thân chinh phất cờ soái chỉ huy đánh địch. Chiến sĩ tuy ít, nhưng ai ai cũng hăng hái đi đầu. Sức không gì cản nổi, lấy một đánh 10, đánh từ sáng đến tối, giao chiến mấy chục hồi. Trương Tuần với số quân chỉ mấy trăm người mà giết được trên 5.000 quân giặc. Cuối cùng bắn bị thương chủ soái của địch là Doãn Tử Kỳ. Bọn địch thui to, bỏ chạy. Quân biết ý tướng, tướng biết lòng quân là tiền đề đoàn kết quan quân. Có tiền đề ấy thì trên dưới mới một lòng. Trên dưới một lòng thì mới đồng tâm hiệp lực được. Toàn quân đoàn kết nhất trí, hăng hái giết giặc thì mới có được sức chiến đấu. Lấy một đánh 10. Trong quản lý xí nghiệp hiện đại, quân biết ý tướng lại càng có ý nghĩa to lớn hơn. Bởi vì chỉ có quân biết ý tướng mới có thể làm cho đông đảo công nhân viên nhận thức được địa vị làm chủ của mình. Để cho công nhân hiểu được ý đồ của người quản lý thì mới có thể tăng cường tính tự giác và tính năng động của các cá thể. Để cho công nhân hiểu rõ mục tiêu phấn đấu của xí nghiệp thì mới có thể đồng tâm hiệp lực phấn đấu cho mục tiêu đó. Nhà máy giày thể thao Tân Tinh ở ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, trong phát triển và đổi mới đã quán triệt tinh thần quân hiểu ý tướng, tướng hiểu lòng quân, nên đã đem lại một bước bay cao cho nhà máy. Tiền thân của nhà máy chỉ là một cái xưởng của đội sản xuất, chuyên làm mặt hàng nhựa, vốn liếng gia tài chưa đến 1 vạn đồng. Sau khi giám đốc Lưu Chí Vũ đứng ra bao thầu nhận khoán, khó khăn hàng đầu là thiếu vốn. Đi vay thì vừa chẳng có gì đảm bảo, lại không có đồ thế chấp. Cân nhắc nhiều lần, cuối cùng quyết định bằng cách góp vốn xây dựng nhà máy để có vốn. Kết quả lần quân biết ý tướng này là 40 công nhân, mỗi người bỏ ra 500 đồng và gom được 200.000 đồng vốn. Năm đầu sản xuất tạo giá trị 80.000 đồng. Có tiền rồi lại gặp vấn đề mới. Phương thức cũ là sau khi nộp xong thuế và thanh toán các thứ phí, còn bao nhiêu chia nhau hết. Muốn phát triển nhà máy thì lại thiếu vốn. Với điều kiện mới, lãnh đạo nhà máy quyết định con đường hợp tác cổ phần. Công nhân viên nhất trí ủng hộ, cùng bàn bạc và nêu ra phương châm quản lý. Xí nghiệp vì mọi người vì xí nghiệp, và vạch ra biện pháp quản lý. 5 nguồn động lực trong một mối, tức là lấy cổ phần làm lực quay, tăng cường sự gắn bó bằng nguồn vốn của nhà máy. Lấy việc xây dựng xí nghiệp làm trục quay, lấy việc tập hợp cổ phần làm lực hướng tâm, lấy việc khơi gợi tinh thần làm chủ của công nhân làm khởi điểm, khai thác động lực nội tại của nhà máy, lấy quản lý nghiêm minh làm cách thức tăng cường sự chế ước của nhà máy, lấy giám đốc làm trung tâm, tăng cường sức lôi kéo của người kinh doanh, hình thành lực lượng tổng hợp, khiến nhà máy và công nhân thành một tập thể cách mạng. Phương pháp quản lý này đã thể hiện sinh động, tư tưởng, quân biết ý tướng. Nó như một ngọn lửa đốt cháy nhiệt tình công tác của cán bộ công nhân viên. Trong sản xuất, công nhân viên chức đã gìn giữ uy tín sản phẩm như tính mạng của nhà máy và lợi ích của chính mình, khiến cho tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu luôn ở mức trên 98%, sản phẩm loại 1 cũng trên 85%. Trong quản lý, mọi người là tham mưu của giám đốc, tích cực nêu ra những đề nghị hợp lý hóa. Những biện pháp đó đã tăng cường được ý thức làm chủ của công nhân. Trong vòng 9 năm, từ một xưởng với đội sản xuất 40 công nhân, nay đã là một nhà máy trên 1.000 người. Giá trị tổng sản lượng hàng năm từ 80.000 đồng tăng lên tới 25 triệu 700.000 đồng. Tài sản cố định từ 12.000 tăng lên tới 5 triệu đồng. Kinh nghiệm thành công của nhà máy giày vải thể thao Tân Tinh đã cho thấy quân biết ý tướng, khơi gợi được tính tích cực của con người ở mức cao nhất, tăng cường được sức gắn bó trong xí nghiệp, nâng cao được sức vận động của xí nghiệp, và cuối cùng là nâng cao được hiệu suất lao động. Bởi vậy, quân biết ý tướng đã khơi dậy sức chiến đấu, lấy 1 đánh 10, cho nên nó cũng là phương pháp tốt trong quản lý sản xuất. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của kế thứ 14. 14. Nghĩ đến mơ cho khỏi khác, lấy lý tưởng để cổ vũ tinh thần. Nghĩ đến mơ cho khỏi khác là mưu kế mà Tào Tháo chợt nghĩ ra để cổ vũ chiến sĩ trong lúc nguy nan. Năm Công Nguyên 195, Trương Tú cát cứ Nam Dương, chống lại Tào Tháo. Tào Tháo đem quân đi chinh phục. Trên đường đi tới Uyển Thành, hành quân liên tục 3 ngày không có nước uống. Quân Tào vừa mệt vừa khát, buồn bực không yên, lúc nào cũng có thể xảy ra hiện tượng bỏ trốn. Tào Tháo vô cùng lo lắng. Ngồi trên mình ngựa, ông bỗng nảy ra một kế. Vội làm ra vẻ vui mừng, giơ roi ngựa chỉ về phía trước, nói lớn. Trước đây ta đã từng đi qua vùng này. Còn nhớ phía trước có một rừng mơ lớn lắm, chúng ta có thể đi nhanh tới đó. Đến được đó, dù không tìm ra nước, cũng có thể ăn mơ cho đỡ khát. Quân sĩ nghe nói vậy, do tác dụng của phản xạ có điều kiện, tự nhiên trong miệng bỗng tứa ra nước miếng, cảm giác khát tự nhiên bớt hẳn đi và càng quyết tâm tiến về phía trước. Đoàn quân lại tiến thêm được một chặng và cuối cùng đã tìm thấy nguồn nước. Tuy rằng chẳng hề có vườn mơ, rừng mơ nào ở đó, nhưng như thế giải quyết được cơn khát, động viên được binh lính, ổn định được lòng quân sĩ, đạt được mục đích của kế này. Mặc dù đây chỉ là một mẹo vặt mà Tào Tháo chợt nghĩ ra trong lúc nguy cấp, nhưng nghĩ đến mơ cho đỡ khát đã thành một điển cố tốt đẹp được lưu truyền đến ngàn năm sau. Trong quản lý xí nghiệp hiện đại, người lãnh đạo cũng nên thường xuyên nêu ra cho công nhân những mục tiêu có tính cổ vũ, làm việc và phấn đấu. Nếu cứ để họ suốt ngày dán mắt vào máy móc, thao tác luôn chân luôn tay mà không có lý tưởng hay mục tiêu tập thể nào để theo đuổi, làm đi làm lại mãi sẽ sinh cảm giác nhàm chán, tính tích cực cũng sẽ giảm đi. Rồi những biểu hiện tiêu cực, lãng công, không quan tâm đến viễn cảnh và vận mệnh của xí nghiệp cũng nảy sinh. Đối với sách lược này, ông chủ hãng Sony của Nhật đã vận dụng rất khéo. Ông giới thiệu: mỗi năm vào ngày 10 tháng 1 đều có mở hội thảo về phương châm kinh doanh, công khai công bố phương châm và kế hoạch của đơn vị. Ông cũng nêu ra ba ví dụ. Một là năm 1957, họ nêu ra kế hoạch 5 năm. Dự kiến đến năm 1961, nâng tổng doanh số của hãng từ 20 tỷ yên của năm 1956 lên 80 tỷ yên. Qua một hồi bàn bạc, phần lớn nhân viên đều đồng ý với kế hoạch đó và cùng nhau phấn đấu. Kết quả chỉ có 4 năm đã thực hiện được chỉ tiêu này. Thí dụ thứ hai là vào năm 1960, họ công khai tuyên bố đến năm 1965 thực hiện mỗi tuần nghỉ 2 ngày, lương vẫn lĩnh đủ, thời gian làm việc trong ngày không kéo dài. Qua 5 năm chuẩn bị, sức sản xuất được nâng cao, mục tiêu đó lại được thực hiện. Thí dụ thứ ba là vào năm 1967, chủ hãng Sony tuyên bố: "Tôi dự định trong 5 năm sẽ nâng mức lương của công nhân gấp đôi hiện nay, để thu nhập của công nhân vượt qua các nước Âu Châu và bằng nước Mỹ. Do tính tích cực của công nhân được nâng cao, nhiệt tình hăng hái hơn, qua 5 năm cố gắng lại đạt được mục tiêu đã định." Chính là nhờ ông chủ hãng Sony hết lần nọ đến lần kia đều nói với nhân viên của mình rằng phía trước có rừng mơ, và theo những mục tiêu mà ông chỉ ra đã tìm thấy rừng mơ ấy thật. Cho nên đội quân doanh nghiệp của ông luôn luôn hăng hái xông pha trên trận tuyến công nghiệp với lòng hăng hái tràn trề. Người lãnh đạo phải không ngừng khích lệ cấp dưới. Không khích lệ, công tác một thời gian dài sẽ sinh mệt mỏi, nhàm chán. Nhưng khích lệ như thế nào? Một trong những phương pháp đó là đặt ra một mục tiêu nhất định để mọi người hướng tới và theo đuổi nó. Đặt ra mục tiêu thực tế là một kiểu cổ vũ tinh thần. Và khi đặt ra mục tiêu, cần phải có tính nghệ thuật. Không thể nêu ra những mục tiêu viển vông, chỉ mong mà không thể với tới. Như vậy cũng không khơi gợi được ý chí chiến đấu của mọi người. Tương tự, đặt ra những mục tiêu dễ dàng, tầm thường quá, cũng không khơi gợi được tinh thần tiến thủ của mọi người. Giả dụ Tào Tháo không nói phía trước không xa có một rừng mơ, mà lại nói đi về phía trước 3 ngày đường nữa sẽ có một con sông. Vừa có thể uống no, vừa có thể tắm rửa, cũng không cổ vũ được sĩ khí. Bởi vì nếu chịu 3 ngày nữa, quân sĩ có thể có người sẽ ngất xỉu trước khi có nước. Ngược lại, nếu như Tào Tháo nói cố lên một chặng đường nữa, tìm không ra nước thì giết ngựa uống máu, lại không động viên được ai, vì mục tiêu tầm thường quá. Trong quản lý xí nghiệp, khi đặt ra mục tiêu để cổ vũ, khích lệ tinh thần công nhân, còn cần phải kết hợp giữa lý tưởng và hiện thực, vừa nhằm trúng vào nhu cầu thực tế của công nhân, vừa mang chút màu sắc lý tưởng hóa. Thí dụ, kết hợp khéo léo giữa viễn cảnh giải quyết vấn đề nhà ở, vấn đề bảo hiểm tuổi già với sự phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy, là để mọi người hiểu rằng chỉ cần làm việc cho tốt, không những có một môi trường ăn ở yên ổn thoải mái, mà già vẫn có người nuôi. Như thế công nhân sẽ có tính tích cực sản xuất lâu dài. Ngược lại, nếu chỉ lấy tiền thưởng của tháng đó làm mục tiêu phấn đấu, thì sẽ khó có sự hăng hái lâu dài. Cho nên việc chọn mục tiêu lý tưởng cần phải mang tính nghệ thuật. Trong khá nhiều xí nghiệp, người ta thường nêu ra những mục tiêu. Trong năm nay sẽ làm một số việc thực sự này nọ cho công nhân. Đó là một hạng mục động viên rất tốt và cũng có tác dụng hết sức tích cực. Thế nhưng do xí nghiệp của chúng ta hiệu suất lao động sản xuất nhìn chung còn thấp, ngay cả những năm doanh lợi tốt, thì đến kế toán cuối năm, khoản tiền công ích mà xí nghiệp phân phối lại cũng không thể là nhiều được. Mà tiền đã không nhiều thì không làm được việc lớn. Không làm được việc lớn thì không dám nêu những mục tiêu cao xa. Và không có mục tiêu lớn, đương nhiên sẽ không có sức cổ vũ lớn được. Với thực trạng đó, tại sao ta không học làm như ông chủ hãng Sony, xác định một mục tiêu tương đối dài? Thí dụ 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa, sản xuất sẽ đạt đến mức nào? Giải quyết cho công nhân được vấn đề gì? Làm cho mục tiêu ngắn, vừa và dài đều in đậm trong đầu óc công nhân. Như vậy cuộc sống của họ mới có hướng phấn đấu. Đồng thời khi sản xuất, họ sẽ hăng hái hơn. Nghệ thuật này đáng để cho các nhà doanh nghiệp xem xét. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế tiếp theo trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về kế thứ 15. Kích tướng cho thêm anh dũng, dẫn mọi người mạnh tiến.